rất nhiều thủ hộ giả muốn lên sân khiêu chiến, lúc này đều do dự. Ám vực ma quỷ rõ ràng là khủng cụ cấp, hơn nữa còn do dị thứ nguyên đại lão thúc đẩy, thực lực vô cùng khủng bố, tồn tại như vậy trước mặt gia hỏa xưng là người. Lại không đúng như vậy, bọn hắn không dám cộng động. Đừng nói khế ước giả nhân loại, coi như bản thân thủ hộ giả cũng sợ. Mặc dù sau lưng các dị thứ nguyên đại lão thúc giục, nhưng trong lúc nhất thời không có thủ hộ giả nào ra sân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu như trong vòng một canh giờ không có người nào khiêu chiến, như vậy ngươi sẽ thu hoạch được đệ nhất. Tiên lặng thêm vài phút đồng hồ về sau. Cuối cùng có người phát khởi khiêu chiến, người khiêu chiến là Động Thế. Động Thế là thủ hộ giả có lực lượng thời gian, tiến vào cách đấu tràng về sau, liền lập tức khủng cụ hóa, trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Người khác nhìn không thấy, Chu Vân lại thấy rõ ràng, khủng cụ hóa không thể trốn khỏi mắt hắn, thế nhưng Động Thế khủng cụ hóa về sau, thân thể được lực lượng thời gian gia trì, dưới thời gian gia tốc. Thân pháp nhanh không thể tưởng tượng nổi, Chu Văn không do dự. Trực tiếp triệu hoán ba tiêu tiên, ba tiêu tiên như tiên tử ngồi trên ba tiêu phiến xuất hiện trước mặt Chu Văn. Bề ngoài mỹ lệ phiêu giật lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ba tiêu tiên cong lên môi đỏ, thổi ra một hơi, một cỗ gió mát trong chốc lát bay lên trên cách đấu tràng, hướng về phía người. Động Thế triệu hoán một thanh dao ba cạnh dao phối dùng biến thành, mang theo một điểm hàn mang ninh hướng gió mát, muốn vọt thẳng qua. Hàn mang đâm xuyên qua gió mát, nhưng chẳng qua đi thêm được nửa thước, thân thể Chu Văn bị gió mát trực tiếp thổi bay ra ngoài. Ở giữa không trung trực tiếp thoát ly khỏi trạng thái khủng cụ hóa, bay không biết xa bao nhiêu. Biến mất khỏi phạm vi màn hình. Cái kia, đó là phối sủng sao? Trời ơi, phối sủng kia quá kinh khủng đi, một hơi thổi bay khủng cụ cấp Động Thế, khó trách sát ma cùng ám vực ma quỷ đều sợ hắn như sợ cọp, phối sủng cường đại như vậy, đơn giản vô địch. Đây quá giả đi, khủng cụ cấp Động Thế trực tiếp bị thổi mất người. Mại làm được cái gì, nhan trị mới chính nghĩa. Chỉ nhìn phối sủng kia xinh đẹp như vậy thôi, đã biết chắc mạnh vô địch rồi, nếu nàng hôn ta một cái, chắc ta hạnh phúc đến chết mất. Phối sủng hình người mỹ lệ, hơn nữa còn mạnh đáng sợ, không biết người có diễm phúc thế nào. Tu được phối sủng xinh đẹp bá đạo như vậy, mọi người đều khen ba tiêu tiên mạnh mẽ và mỹ lệ, đem lý do sát ma cùng ám vực ma quỷ kinh sợ do sự tồn tại của nàng, cũng không trách bọn hắn sẽ nghĩ vậy. Ba tiêu tiên biểu hiện chiến lược quá kinh người, một ngụm thanh phong thổi bay khủng cụ cường giả mất dạng, thoạt nhìn quá mạnh đi. Có điều bọn hắn không biết, ba tiêu tiên kỳ thật chỉ biết mấy chiêu, ngoại trừ thổi phù, cái khác nàng không biết. Chu Văn nhìn Động Thế bị thái âm phong thổi đi, thân thể trên không trung sắp đông thành khối băng, cảm thấy hắn lần này lành ít dữ nhiều. Nhưng một giây sau, lại thấy bóng người lóe lên, Động Thế lại quỷ dị xuất hiện trên cách đầu tràng, xuất hiện đúng vị trí vừa rồi, giống như chưa bao giờ động đậy. Chu Văn hơi kinh ngạc đánh giá Động Thế hỏi, thời gian đảo lưu, ta không có lực lượng mạnh mẽ đủ khiến thời gian đảo lưu, đừng nói thời gian đảo lưu, coi như thời gian đình chỉ cũng không làm được. Bằng không nhã và ngươi đã sớm chết. Động Thế hơi lãnh đạm hồi đáp, chẳng qua đây chỉ là thời gian đánh dấu thôi. Đánh dấu một điểm thời gian, để thân thể ta có thể trở lại thời điểm nó, mà nó chỉ có tác dụng trong thời gian 3 giây đồng hồ thôi. Thời điểm ngươi chiến đấu với nhã, hẳn không dùng chiêu này. Chu Văn hỏi, năng lực này chỉ dùng một lần, dùng vẫn thua như vậy. Không quan trọng, Động Thế nói. Nói như vậy, ngươi cho rằng mình không thắng được nhã, nhưng lại có thể thắng ta. Chu Văn hỏi. Cơ hồ rất nhỏ. Động Thế nói xong, lại lần nữa khủng cụ hóa, hướng về Chu Văn lao đến. Ba tiêu tiên lần nữa thổi ra thái âm phong, chẳng qua tốc độ thái âm phong lại không đuổi kịp Động Thế mở thời gian gia tốc. Động Thế từ bên trên vòng qua thái âm phong, tiếp tục hướng về Chu Văn xông tới. Ba tiêu tiên là phối sủng phong hệ siêu cấp, luận tốc độ nàng không chậm hơn Động Thế. Dưới tình huống Động Thế dùng thời gian gia tốc, ba tiêu tiên đưa tay chụp một cái, tà hạ lá chuối tây biến thành một cây quạt xuất hiện trong tay nàng, hướng về Động Thế quạt tới. Thân hình cũng theo đó tiến vào trạng thái khủng cụ hóa, phảng phất biến thành ngọn gió vô hình. Đây là một trận chiến tốc độ, ba tiêu tiên cùng Động Thế đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, như người bình thường căn bản không thấy thân ảnh của họ, chỉ thấy bên trên cách đấu tràng không ngừng có phong đang lưu động. Sau khi ba tiêu tiên bị dẫn đi, Động Thế lại đột nhiên triệu hoán bốn đầu thần thoại phối sủng hướng về phía Chu Văn vào tới. Chương 1094, người bình thường không nhìn thấy ba tiêu tiên và Động Thế, nhưng bốn thần thoại phối sủng kia lại nhìn rõ ràng. Hoàng Kim Tam Đầu Long, Thế Giới Chi Lang, Hắc Ám Cự Ma cùng Pha Giao Vương, rất nhiều người nhận ra những đầu thần thoại phối sủng kia. Cái này không phải do bọn hắn hiểu biết rộng, mà bởi bốn phối sủng này quá nổi danh. Hoàng Kim Tam Đầu Long danh xưng Bắc Khu phối sủng lực lượng hình mạnh nhất, Thế Giới Chi Lang có danh xưng Bắc Khu phối sủng nhai nhất, Hắc Ám Cự Ma là Tây Khu thần thoại phối sủng chứ danh, vô cùng cường đại, có năng lực ma pháp hắc ám, đơn giản ma vũ song tu cực phẩm, nghe nói bên trong Hắc Ám Thâm Uyên, không ai có thể giết chết nó. Không ngờ Động Thế lại có được phối sủng Hắc Ám Cự Ma. Pha Giao càng không cần phải nói. Nó chính là thần thoại phối dùng có am hiểu ma pháp cực mạnh,

con mắt liếc An Thiên Tá, nhưng ta không biết Vân thiếu gia bây giờ ở nơi nào. Sao có thể liên hệ với hắn? Ngươi đừng nhìn ta. Đừng chú ý lên truyền âm linh của ta, đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi mượn dùng. An Thiên Tá quay người lại, uống trà nói. Chương 1095, hắn nói động thế dẫn dụ ba tiêu tiên rời đi. Không bằng nói ba tiêu tiên cuốn lấy động thế, đuổi giết động thế. Để hắn không ngừng chạy trốn, căn bản không dám đỡ thái âm phong của ba tiêu tiên. Động thế mắt thấy phối dùng của mình bị vây chết, bản thân không phải đối thủ của ba tiêu tiên, chỉ có thể nhận thua rời khỏi ma phương, lúc này mới đã nghiền. Xem quá sướng. Hóa ra phối dùng cũng có thể cường đại như vậy, tân tuy phối dùng có thể đánh bại thủ hộ giả, mà thủ hộ giả chẳng có gì ghê gớm nha. Phối dùng tiên tử mỹ lệ kia, đơn giản là tình nhân trong giấc mộng của ta, lúc nào ta có được một phối dùng như vậy. Bởi không có người khiêu chiến, Chu Văn tạm thời rời khỏi ma phương. Đột nhiên, điện thoại di động Chu Văn vang lên. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì nơi này căn bản không có tín hiệu. Trước đó hắn muốn liên lạc đám người Lý Huyền cũng không được. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Thầy A Sinh gọi tới. A Sinh, ngươi làm thế nào gọi tới? Chu Văn nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, phát hiện vẫn không có tín hiệu, nhưng trò chuyện vẫn diễn ra bình thường. May mắn có. Lời A Sinh còn chưa nói hết, An Thiên Tá ngồi trên ghế làm việc một bên đã trừng mắt, lập tức đổi giọng nói. Một phối sủng đặc thù mà thôi. Không nói cái này, Văn thiếu gia, ngươi phải cẩn thận một thủ hộ giả gọi là Huyết Vu, hắn có năng lực phong ấn phối sủng, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều không thể sử dụng phối sủng. Đốc, ục ục, ta xin vừa định nói hai chữ đốc quân, mới nói một chữ đốc, An Thiên Tá đưa tay thu hồi truyền âm linh về, A Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Uy, A Sinh, uy, Chu Văn đột nhiên không nghe thấy thanh âm. Nhìn màn hình di động một chút, phát hiện liên lạc đã rút, gọi lại không được. Bởi căn bản không có tín hiệu, phối dùng kia lại có thể cưỡng ép tiếp nhận tín hiệu, khi nào rảnh phải nghĩ biện pháp thu một đầu. Mặc dù bình thường Chu Văn rất ít gọi điện thoại, nhưng thời điểm cần dùng không có tín hiệu, hết sức phiền toái. Huyết Vu sao? Không biết Thái Thượng Khai Thiên Kinh có thể ngăn cản lực lượng phong ấn kia không, mà phong ấn có thể coi như quy tắc lực lượng sao? Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ dựa vào Thái Thượng Khai Thiên Kinh không quá bảo hiểm, vạn nhất không được đến lúc đó phải dựa vào mình, còn Huyết Vu sẽ xuất hiện hay không? Chu Văn căn bản không hoài nghi, dị thứ nguyên đại lão kia chắc chắn không cho hắn cầm vị trí đệ nhất, chỉ cần có một thủ hộ giả như vậy, 99% sẽ tìm qua tới đối phó hắn, còn 1% còn lại, bọn hắn đã đá Chu Văn ra khỏi bảng xếp hạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua hơn nửa giờ, vẫn không có thủ hộ giả khiêu chiến Chu Văn, mà mọi người còn đang hưng phấn thảo luận đủ loại phối dùng của Chu Văn. Các tạp chí lớn đều kỳ công phân tích đủ loại phối dùng của Chu Văn, đặc biệt là ba tiêu tiên, hầu hết truyền thông đều dùng hình ảnh của nàng làm trang bìa. Lý Bản Ước hành động nhanh nhất, trước khi Thiên Đoàn phối dùng xuất hiện, hắn đã làm rất nhiều sản phẩm về phối dùng, chẳng qua khi đó vẫn chưa hot, hiện tại xem như triệt để hot, triệt để nổi lên. Con rối nhà Lý Bản Ước đã bắt đầu cháy hàng. Nhưng đó những con rối hình thủ hộ giả bắn rất chạy, ngược lại trên thị trường lại giảm đi nhiều, gần như không có người hỏi thăm. Trước kia mọi người chọn thủ hộ giả, bởi cảm thấy thủ hộ giả quá cường đại, nhưng hiện tại người có rất nhiều thần thoại phối dùng hoành không xuất thế, khiến mọi người thấy được phối dùng mạnh mẽ, thần nào thay đổi quan điểm của mọi người. Một lần nữa đem phối dùng trở lại tầm mắt nhân loại, người bình thường căn bản không tiếp xúc đến thủ hộ giả, rất có cơ hội thu hoạch phối dùng, bọn hắn tự nhiên hy vọng phối dùng mạnh nhất. Lúc này bên trong dị thứ nguyên không bình tĩnh nữa, bảng xếp hạng đại chiến mới tiến hành tại địa cầu không được bao lâu đã có khủng cụ phối dùng xuất hiện, cái này đối với dị thứ nguyên mà nói là chuyện rất đáng sợ, nếu cứ theo tốc độ này, nói không chừng trên địa cầu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thiên tai cấp phối dùng, vậy đối với dị thứ nguyên mà nói là cục diện phi thường bất lợi. Đại nhân, ta đã liên lạc Huyết Vu, hắn cũng đáp ứng xuất chiến, có điều hắn muốn 10 khỏa thần quả. Trong cung điện rực rỡ, một người mặc áo giáp hoa lệ nửa quỳ trước cung điện, cúi đầu nói. Cho hắn, trong cung điện truyền ra thanh âm quen thuộc, chính là kẻ trước đó chủ trì bảng xếp hạng chi chiến, đồng thời sửa đổi quy tắc. Vâng, chiến sĩ đứng dậy đang muốn rời đi, lại nghe được trong cung điện lại truyền đến thanh âm, tình huống các thần chúng khác thế nào. Bọn hắn đã đồng ý cho mượn tịnh thân thạch, có điều giá cả rất cao, vẫn còn đang đàm phán. Chiến sĩ trả lời, Long Vương không ngăn cản sao? Trong cung điện thanh âm còn nói thêm, không. Chiến sĩ trả lời, đi xuống đi, nói cho bọn hắn. Tịnh thân thạch nhất định phải mang về. Vâng, sau khi chiến sĩ đi, bên trong cung điện kia, có một nam tử như thần linh đang ngồi nghiêng ở trên giường nhíu mày suy tư. Đế Thiên đại nhân, vì sao nhất định phải dùng tịnh thân thạch? Hiện tại các tộc vương đã câu thông. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, đến lúc đó người kia sẽ giống nhã. Bị đá ra khỏi bảng xếp hạng, tại sao ngài phải bỏ đại giới thu mua tịnh thân thạch làm gì? Một nữ tử xinh đẹp lượn quanh nam tử, đầu dựa vào trước bộ ngực của hắn, mỉm mại đáng yêu nói. Phòng người chu đáo mà thôi, tồn tại Như Nhã và người này, tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được Thứ Nguyên Luân, càng không thể để bọn hắn có cơ hội đứng về phía Vương Minh Uyên. Đế Thiên lạnh nhạt nói. Nếu hắn bị đá ra ngoài bảng xếp hạng thì tốt nhất, bằng không Tịnh Thân Thạch lại có đất dụng võ. Làm sao không thể bị đá ra khỏi bảng xếp hạng, một nhân loại mà thôi, làm thế nào đối kháng với quy tắc ma phương, muốn chi có huyết vu vừa vặn khắc chế phối dùng của hắn. Sợ trận tiếp theo hắn phải thua không nghi ngờ. Đế Thiên không cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nhân loại không quan trọng mà phải lo lắng, nữ tử nói. Đế Thiên không nói gì, chẳng qua dùng ngón tay khuấy động tóc của nữ tử kia, ánh mắt thâm thúy khó mà suy đoán, lo ngại sao? Cái tên kia cũng là loài người, như không lo ngại, sợ sẽ xuất hiện tên thứ hai. Tên thứ ba, trong đầu Đế Thiên xuất hiện thân ảnh ôn hòa kia, thời gian một tiếng sắp đến, thời điểm mọi người cho rằng người sắp thu hoạch được vị trí đệ nhất, ma phương lại đột nhiên phát sáng lên. Lại có người phát khởi khiêu chiến, mọi người đều nhìn về phía màn hình ma phương, thấy tên khiêu chiến rất lạ lẫm, trước đó chưa từng thấy qua, thật sự là hắn. Chu Văn thấy được hai chữ huyết vu, không khỏi cảm kích tình báo A Sinh đến quá kịp thời. Mặc dù không có tình báo không nhất định ăn thiệt thòi, nhưng có thể sớm chuẩn bị, dù sao vẫn tốt hơn việc phải đối phó bất ngờ. Không lưỡng lự gì nữa, Chu Văn trực tiếp đồng ý khiêu chiến, vô luận ai đến, lần này hắn muốn nhất định tranh thủ toàn lực đạt vị trí đệ nhất, chỉ cần không bị đá khỏi bảng xếp hạng Như Nhã, hắn tuyệt đối sẽ không để thủ hộ giả trở thành địa cầu chi vương. Chu Văn cùng huyết vu đồng thời xuất hiện trên đài, huyết vu mặc một bộ huyết sắc áo giáp, làm ra một cử động kinh người, hắn đưa tay vẽ hướng về phía bàn tay của mình đâm một nhát, khiến máu tươi như nước suối chảy ra. Chương 1096, máu tươi rơi trên không trung, biến thành điểm huyết quang rồi tiêu tán. Mắt trần đã vô phương thấy huyết dịch tồn tại, nhưng toàn bộ cách đấu chẳng phảng phất đã bị bịt kín trong một tầng huyết quang nhàn nhạt. Chu Văn xẻ bàn tay ra, tinh hải giáp sắc long khôi giáp phủ lên người. Sau đó triệu hoán tiêu luyện kiếm, phát hiện tinh thần liên hệ với tiêu luyện kiếm trở nên yếu hơn nhiều. Cái này khiến Chu Văn hiểu rõ, loại huyết tế chi pháp này của huyết vu chính là lực lượng phong ấn phối dùng. Thậm chí Đế Thính trên lỗ tai đã liên hệ yếu hơn với Chu Văn, xem ra hóa tà cũng không thể khắc chế loại lực lượng này. Thái thượng khai thiên kinh đã sớm khắc họa ra, nhưng tác dụng không lớn. Thái thượng khai thiên kinh và hóa tà không thể khắc chế, tức đây không phải lực lượng loại nguyên rủa hoặc quy tắc cấm kỵ, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, động tác không hề đình chỉ, định đem phối sủng xuất chiến trước đó triệu hoán ra. Mọi người hưng phấn nhìn từng đầu phối sủng xuất hiện, cho rằng chuẩn bị thấy một màn thiên đàn phối sủng đại chiến. Nhưng Chu Văn mới triệu hoán được mấy con phối sủng, ngay cả 6 đầu yêu huyết chân long còn chưa triệu hoán toàn bộ, chỉ thấy trong mắt huyết vu huyết quang đại phóng, đem toàn bộ cách đấu tràng biến thành huyết sắc. Nguyên bản những phối sủng mà Chu Văn triệu hoán ra, đột nhiên tự động bay trở lại người hắn, trở lại trạng thái hình xăm, ngay cả Đế Thính cũng không ngoại lệ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao triệu hoán phối sủng trở về? Toàn nhìn không phải người triệu hoán về, mà hình như do lực lượng huyết vu. Lực lượng huyết vu? Không phải khiến đối thủ không thể triệu hoán phối sủng chứ? Nói như vậy, người gặp nguy hiểm rồi. Hình như vậy, phối sủng tiên tử mỹ lệ kia cũng không xuất hiện. Ngay cả khủng cụ phối sủng cũng bị phong ấn. Cái này quá giả đi. Không có phối sủng, ngươi chiến đấu như thế nào đây? Loại năng lực của huyết vu, căn bản nhằm vào nhân loại chúng ta. Trước mặt hắn, tất cả nhân loại không chịu nổi nhất kích. Thật đáng sợ. Không thể sử dụng phối sủng, ngươi có cơ hội chiến thắng huyết vu sao? Chỉ sợ rất khó, chứ bản thân hắn có năng lực chiến đấu Như Nhã. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chu Văn cũng thử nghiệm triệu hoán ba tư tiên, đáng tiếc bị lực lượng phong ấn huyết vu ảnh hưởng cách nào triệu hoán, cũng may phối hợp trạng thái của người dạ thỏ không biết vì lý do gì. Vừa vặn không bị ảnh hưởng, bằng không thân phận Chu Văn triệt để bại lộ trước toàn bộ liên bang và hải ngoại, thậm chí cả dị thứ nguyên, lực lượng của huyết vu tuyệt đối là đại địch của nhân loại. Chu Văn nhìn huyết vu, trong lòng thầm nghĩ, có điều, Chu Văn cũng phát hiện, lực lượng huyết vu không chỉ nhắm vào hắn, ngay cả bản thân huyết vu cũng không thể triệu hồi phối sủng. Rõ ràng hắn cũng bị lực lượng này hạn chế, không cách nào sử dụng phối sùng. Huyết vu đứng bên trong huyết sắc, áo giáp trên người tản ra mùi máu tanh nồng nặc, như một tôn phệ huyết ma thần. Không cần thử nữa. Bên trong nghi thức huyết tế, không có bất kỳ nào có thể triệu hoán, ngay cả ta cũng vậy. Huyết vu nhìn Chu Văn tiếp tục nói. Hiện tại, ngươi nhận thua rời khỏi còn kịp. Huyết vu chính miệng thừa nhận, mọi người thế mới biết suy đoán lúc trước không sai. Năng lực huyết vu đơn giản là thiên địch của nhân loại. Trên đời này lại có lực lượng như vậy. Có lực lượng này tồn tại, nhưng loại còn sống thế nào nữa? Lực lượng như vậy, đối với nhân loại, mà nói. Không công bằng. Hai từ, ngươi quá trẻ con, trên thế giới này chẳng có cái gì công bằng. Lần này người gặp nguy hiểm, phối sủng không thể sử dụng, lực chiến của hắn sẽ suy yếu mạnh. Chu Văn nhìn huyết vu. Bình tĩnh nói,

liệu có thủ hộ giả nào là đối thủ của nàng. Ngược lại Huyết Vu lại sợ cây gậy gỗ trắng kia, đã không có cơ hội chiến thắng. Nữ tử nói, nếu một Huyết Vu không có cơ hội, vậy thêm mấy người nữa. Đế Thiên chậm rãi đứng lên. Đại nhân, không có các tộc đồng ý, tự tiện sửa đổi quy tắc ma phương, cái này không tốt lắm đâu. Nữ tử lập tức hiểu rõ Đế Thiên muốn làm gì, có chút lo lắng nói. Cũng không cần sửa đổi quy tắc. Là người chủ trì ma phương đại chiến lần này, ta vẫn có một chút quyền lợi. Đế Thiên nói xong bước ra một bước, xuyên qua không gian, hướng về phía ma phương. Mọi người đa xem hưng phấn, Chu Văn không ngừng tiến công, mà Huyết Vu lại liên tục bại lui, lại đột nhiên thấy bên trong hư không xuất hiện hư ảnh vặn vẹo, trong lòng lập tức lột bột một thoáng. Quả nhiên, đó chính là hư ảnh mấy lần xuất hiện trước đó, hiện tại đang xuất hiện trong vùng trời cách đấu tràng ma phương. Hắn muốn làm gì, không phải biết không đánh lại, đòi đổi quy tắc chứ. Dứt khoát đá người ra khỏi bảng xếp hạng là được rồi, cần gì phiền phức nữa, tên này không thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Ngươi dĩ nhiên không thể không biết xấu hổ như vậy, đáng tiếc bọn hắn không phải người, là súc sinh. Mọi người vừa tức vừa buồn bực, lớn tiếng châm chọc khiêu khích, đáng tiếc căn bản không có tác dụng gì, thanh âm của bọn hắn đều không truyền được vào trong ma phương, Đế Thiên căn bản nghe không được, coi như nghe được, cũng không để ý tới, nếu được dùng một bàn tay chụp chết bọn hắn. Đế Thiên nhìn xuống cách đấu tràng, như chúa tể nói. Vì muốn sớm chọn ra người đệ nhất, sinh vật xếp hạng 10 vị trí đầu có thể lập tức tiến vào cách đấu tràng chiến đấu, kẻ bại lập tức bị đào thải. Quy tắc trước đó không thay đổi, mỗi sinh vật chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Dứt lời, Đế Thiên liền phá không mà đi, tề tới cung điện thiên thần chúng. Sau khi mọi người nghe xong, theo bản năng nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, sau đó có người đứng lên mắng, mẹ ngươi chứ, 10 vị trí đầu ngoại trừ người bên ngoài, những sinh vật khác đều là thủ hộ giả, để bọn hắn đi vào, không phải để bọn hắn chơi kiểu hội đồng đánh ngươi sao? Vô sỉ. Trương gia đại bá tính cách táo bạo, trực tiếp lớn tiếng mắng. Mọi người cực kỳ tức giận, hận không thể một người một ngụm nước miếng, ngào chết đối dị thứ nguyên sinh vật kia. Lại thêm Chu Văn, 10 vị trí đầu có một thủ hộ giả không tham chiến. Phía trên một hòn đảo hải ngoại, một nam nhân ôn tồn lễ độ đang chuẩn bị leo lên ma phương, đột nhiên lại phi thân lui lại. Một bóng người như thuấn di xuất hiện trước mặt nam nhân trẻ tuổi, thủ hộ giả Động Thế. Ngươi tốt nhất lưu lại chỗ này, không đi đâu. Động Thế nhìn nam nhân trẻ tuổi kia nói. Tại sao? Nam nhân trẻ tuổi cũng không tức giận, mỉm cười hỏi. Bởi ngươi không thể lên đài. Động Thế nói. Ta cũng trong tông 10, tại sao không ta không thể lên đài? Nam nhân trẻ tuổi lại hỏi. Sau khi ngươi lên đài, muốn giúp hắn hay muốn giết hắn? Động Thế hỏi lại. Giúp hắn. Cho nên ngươi không thể lên đài. Động Thế nói. Nếu như ta nhất định phải đi thì sao? Nụ cười trên mặt nam nhân trẻ tuổi thu lại, trở nên nghiêm túc. Đánh bại ta, ngươi có thể đi. Động Thế nói. Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên nở nụ cười. Hì, ngươi đừng nói giỡn, thủ hộ giả của ngươi đã là khủng cụ cấp, mà thủ hộ giả của ta vẫn chưa tấn thăng khủng cụ cấp, ta làm sao đánh bại ngươi đây? Vậy ngoan ngoãn lưu lại đây, làm quần chúng. Động Thế nói. Được. Nam nhân trẻ tuổi đi về phía Động Thế, ánh mắt lại nhìn màn hình ma phương. Hì, ngươi cảm thấy người kia có cơ hội đánh bại những thủ hộ giả kia vây công không? Không có cơ. Động Thế vẫn chưa nói gì. Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên động thủ, một tay đặt trên bờ vai Động Thế, một đầu hoa đằng đồng thời quấn lên Động Thế, trong chốc lát biến hắn thành xác ướp. Thừa dịp này, nam nhân trẻ tuổi hướng về phía ma phương, muốn trực tiếp tiến lên cách đấu tràng ma phương. Nhưng hắn vừa mới đến trước ma phương, chỉ thấy Động Thế đã đứng trên ma phương. Muốn đi, phải đánh bại ta. Động Thế lạnh lùng nhìn nam nhân trẻ tuổi nói. Đi, không thể làm khác sao? Nam nhân trẻ tuổi giận dữ nói. Đánh bại ta, hoặc muối đây quan chiến. Động Thế nói mà không có biểu cảm gì. Nam nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm Động Thế, vẻ ôn hòa trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, nhẹ nhàng phun ra hai chữ táng tên. Từng mảnh cánh hoa từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra, dần dần ngưng tụ thành chiến giáp bọc lại thân thể hắn. Bên trên cách đấu tràng, thủ hộ giả đã theo phương hướng khác nhau vây hướng về phía Chu Văn. Xung quanh trên trời dưới đất đều có thủ hộ giả ngăn chặn đường đi. Mục đích của bọn hắn đã rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không định hỗn chiến. Mục tiêu duy nhất chính là người, mà bọn hắn đều thu được tin tức từ dị thứ nguyên, đồng thời qua trận chiến của Chu Văn và Huyết Vu suy đoán, biết người căn bản không phải khủng cụ cấp, chẳng qua là thần thoại mà thôi. Chương 1099, Chu Văn nhìn những thủ hộ giả kia, trong lòng bình tĩnh lạ thường, bên trong to 10, ngoại trừ bản thân Chu Văn bên ngoài. Tổng cộng có 9 thủ hộ giả, Huyết Vu không bên trong to 10, thủ hộ giả giống Dạ Đế, Động Thế, Cửu Việt cùng Đại Thiên Ma này. Chu Văn trước kia thấy qua, đó đều là thủ hộ giả tương đối mạnh, nhưng không xếp trong top 10. Chu Văn nhận biết hai thủ hộ giả Sắc Ma cùng Táng Tiên,

không khác gì lực lượng của bản thân hắn. Mặc dù vẫn chưa sử dụng sát ma từ khi tấn thăng thần thoại, nhưng khi lực lượng kia tiến vào cơ thể Chu Văn trong nháy mắt, đã cùng lực lượng Chu Văn hòa làm một. Cây vậy ngỗ trắng trong tay Chu Văn vẫn là cây gây, không có bất kỳ mũi nhọn nào, tuy nhiên đột nhiên khiến người ta cảm giác nó có thể đâm thủng tất cả. Trong lòng Huyết Vu và tám thủ hộ giả khác, trong lòng xuất hiện nỗi sợ không tên, nhưng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cây gậy gỗ trắng trong tay Chu Văn đã vung ra ngoài. Chiêu này của Chu Văn, thoạt nhìn không nhanh, không nói khủng cụ cường giả như Huyết Vu và thần thoại thủ hộ giả kia, ngay cả người bình thường cũng nhìn thấy rõ ràng. Chương 1100, một kiếm này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, ngay cả truyền tông trực tiếp cũng không cần quay trận chiếu lại, vẫn có thể thấy rõ. Nhưng cái này không có nghĩa một kiếm này của Chu Văn không nhanh, tương phản, một kiếm này không chỉ nhanh, mà cho người ta cảm giác cường ngạnh không gì không phá được. Phương Dật là từ hình dung vẻ đẹp ngưu hòa, mà Cường Lạc chỉ vẻ đẹp cương dương, cả hai vốn là hai thái cực, không nên đồng thời dùng để hình dung một vật. Nhưng nhất trảm này của Chu Văn lại đem hai vẻ đẹp hoàn toàn tương phản, hoàn mỹ dung hợp làm một, cho người ta cảm giác vừa phiêu dật vừa phong mang tất lộ. Càng quỷ dị hơn chính là, tất cả mọi người thấy rõ nhất chiêu này, Huyết Vu và tám thủ hộ giả kia đồng thời nhìn rõ, nhưng không biết tại sao. Bọn hắn thấy rõ ràng ngay cả những động tác nhỏ nhất, nhưng thân thể lại như không sai khiến được, trong mắt nhìn cây gậy gỗ trắng chém ngang qua cổ, thân thể lại phản ứng không kịp, vô phương triển khai động tác, tám cái đầu lâu cơ hồ bị chạm xuống, chỉ có Huyết Vu huyết quang đại phóng, máu tươi trên thân dân trào, hóa thành huyết ảnh phi độn, trong chốc lát nhận thua thoát ly cách đấu tràng. Nguyên bản bên trong cách đấu tràng huyên náo, lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có thanh âm tám đầu và thi thể thần thoại thủ hộ giả rơi xuống. Trước màn hình ma phương trên toàn thế giới, thậm chí còn yên tĩnh hơn bên trên cách đấu tràng. Quá mạnh, một chiêu chém giết tám thủ hộ giả trong top 10, làm trọng thương khủng cụ cấp Huyết Vu, khiến Huyết Vu không thể không nhận thua. Quá biến thái, ta chưa bao giờ thấy qua chiêu thức khủng bố như vậy. Ta vừa thấy nhất chảm kia, còn tưởng mình cũng bị chảm thành hai đoạn đây. Hiện tại, ngay cả khủng cụ thủ hộ giả đã sớm chuồn rồi, bây giờ có ai địch nổi nữa. Vị trí đệ nhất, tất nhiên không nghi ngờ gì nữa chính là người. Trên lý luận khẳng định là đệ nhất, nhưng biết những tên dị thứ nguyên khốn khiếp kia sẽ ra tiện chiêu gì. Chỉ sợ bọn hắn lại giở trò như đối phó nhã. Coi như người mạnh thế nào cũng không cách nào cầm được đệ nhất. Thời điểm mọi người đang sốt ruột nghị luận, trong mắt Đế Thiên lại hơi ngoài ý muốn. Chiêu thức thật lợi hại, may mắn hắn mới là thần thoại, nếu hắn là khủng cụ cấp, chỉ sợ Huyết Vu không tránh khỏi cái chết. Nữ nhân hơi kinh ngạc tiếp tục nói. Huyết Vu đã bại, còn ai địch nổi hắn nữa? Không cần, Đế Thiên lại lắc đầu nói. Các tộc vương bên kia đã có kết quả, sẽ sử dụng quy tắc ma phương đá hắn ra khỏi bảng xếp hạng. Nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một cái nói, khẽ này tốt nhất, không ngờ nhanh có kết quả như vậy. Thanh âm Đế Thiên lạnh lùng nói. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Thứ nguyên luân tuyệt không thể rơi vào trong tay nhân loại, một kích vừa rồi, chính là nguyên nhân chủ yến để bọn hắn đưa ta quyết định kia. Nói xong, Đế Thiên đứng lên. Làm người chủ trì ma phương chi chiến, đạt được các tộc cho phép về sau, hắn có thể khởi động quy tắc ma phương đá Chu Văn ra. Có điều loại phương thức đá người này không phải quá trình chính quy, Đế Thiên nhất định phải tự mình đến trước ma phương, sau đó mới sửa đổi quy tắc, đá Chu Văn ra khỏi ma phương. Có điều Đế Thiên không lập tức đến ma phương, lại triệu hoán ra một chiến sĩ thiên thần chúng hỏi, tiến triển thu thập tịnh thân thạch thế nào? Đã tới tay, đang bảo hộ, chiến sĩ kia đáp, để bọn hắn đem tịnh thân thạch trực tiếp đưa đến ma phương đi. Đế Thiên nói xong, trực tiếp đi về phía ma phương. Lúc này trong lòng Chu Văn hơi kinh ngạc, uy lực chảm tiên thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Vốn chỉ muốn chém giết Huyết Vu, lại không ngờ trực tiếp chém chết tám vị thủ hộ giả kia. Có điều đó không phải nguyên nhân chủ yếu là Chu Văn kinh ngạc. Điều thật sự khiến Chu Văn kinh ngạc chính là chuôi lục tiên kiếm bên người Chu Văn, trước đó một mực không phản ứng, nhưng thời điểm hắn sử dụng chảm tiên, lục tiên kiếm lại phản ứng mãnh liệt, không có ai khiêu chiến. Tất cả mọi người bị tám bộ thi thể thủ hộ giả kia làm sợ hãi, trừ phi có khủng cụ cường giả xuất hiện, bằng không thì không người nào dám khiêu chiến Chu Văn. Có điều Chu Văn không thể rời khỏi cách đấu tràng, bởi hắn biết, hắn tạo động tĩnh lớn như vậy, một chiêu chém chết tám thủ hộ giả, dị thứ nguyên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đãnh mộ như nhác. Không ngoài Chu Văn sở liệu, thời điểm mọi người vẫn đắm chìm trong hình ảnh người dùng nhất kích chảm tiên quá khủng bố kia, đột nhiên thấy ma phương hào quang tỏa sáng, toàn bộ không gian cách đấu tràng bị bóp méo, vị trí đệ nhất của người trên bảng xếp hạng đang dần dần biến mất. Ngày kiếp, lại chơi trò bẩn này, biết ngay mấy tên khốn khiếp kia sẽ dùng chiêu này mà đánh không lại trực tiếp đá người. Mọi người lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng chỉ có thể trợn trợn nhìn người trên bảng xếp hạng dần dần biến mất. Chu Văn cảm giác có lực lượng kỳ dị đang buông xuống người hắn, tựa hồ muốn chặt đứt thứ gì trên người hắn. Lực lượng kia không thể nhìn cũng không thể sờ, mà đầu vật bị cắt đứt không phải thân thể Chu Văn, cho nên người bình thường căn bản không cảm ứng được, nên bị đá ra khỏi bảng xếp hạng. nhưng bên trên vận mệnh chi luân của Chu Văn, Thái Thượng Khai Thiên Kinh một mực khắc họa, tự nhiên phát huy tác dụng, khiến Chu Văn cảm ứng được lực lượng kỳ dị. Đồng thời Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng bị lực lượng kia kích hoạt, kinh thư một mực khép lại đột nhiên tự động mở ra. Biến cố này khiến Chu Văn hơi ngẩn ra, thời điểm hắn là còn là sử chi, Thái Thượng Khai Thiên Kinh chưa bao giờ có biến hóa như vậy. Lực lượng kinh khủng kia bị Thái Thượng Khai Thiên Kinh hấp thu, tựa như lúc trước Chu Văn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, đục phải cấm kỵ chi lực. Thái Thượng Khai Thiên Kinh tản ra năng lực lượng nóng rực, nhưng khác biệt với trước kia. Trước kia Thái Thượng Khai Thiên Kinh tiếp nhận sức mạnh cấm kỵ vượt qua năng lực chịu đựng của thân thể Chu Văn, sẽ tự động tản ra. Lần này không phát sinh tình huống như vậy, những năng lượng kia không hề tản ra, mà trái lại dần dần ngưng tụ trên những trang sách của Thái Thượng Khai Thiên Kinh, tạo thành những ký hiệu kinh văn. Chu Văn không hiểu những ký hiệu kia có nghĩa gì, có điều mơ hồ lĩnh ngộ chân ý trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.